Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 lưu lạc bên ngoài. Lời nói dối không khó phân biệt, nhưng thật giả trộn lẫn nửa nói liền dễ dàng làm người nửa tin nửa ngờ. Tại đây phía trên tăng thêm các loại ác ý bịa đặt. Một khi mang theo người qua đường tiết tấu, miệng nhiều người sói chảy vàng dưới. Muốn thành công vô tội một người liền sẽ là kiện phi thường sự tình đơn giản. Lần này tuôn ra nhà mình nghệ sĩ cái gọi là hắc lưu, việc này tuyệt đối là đoàn đội hành vi. Cảnh Sầm sở dĩ có thể như vậy khẳng định, là bởi vì lần này sự kiện chung địch quân một loạt thao tác thật sự đều có vẻ quá mức có bị mà đến. Thủy quân mang tiết tấu dấu vết cũng không khó tìm, ở Cầm thanh niên xuất thân mang theo một đợt tiết tấu về sau. Kế tiếp lục tục tung ra chút nghe tới tựa hồ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giả dối ngôn luận. Bôi đen phương thức nghiễm nhiên phi thường thuần thục, nhưng Cảnh Sầm lần này sự tình tuôn ra sau lặp lại tự hỏi thật lâu. Như thế nào cũng nghĩ không ra thuê như vậy chi chuyên nghiệp đoàn đội bôi đen nhà mình nghệ sĩ sẽ là người nào, thanh niên hiện tại bất quá chỉ là tiểu đỏ một phen. Còn không đến mức nói sẽ chắn cái gì tai to mặt lớn nói. Khả năng chỉnh ra như vậy chi thao tác thuần thục đoàn đội tới hắc. Phía sau màn đẩy tay nhất định là tự thân có được nhất định năng lượng. Phù hợp điều kiện này người, Cảnh Sầm tạm thời không nghĩ ra được, nhưng người này nhất định là tồn tại. Ở phía trước tin nóng, đối phương bịa đặt ra thanh niên đã từng vì tiền ở cùng ngồi quán ba quá đài sự tình. Mà không quá một hồi, việc này liền lại ra công thăng cấp thành thanh niên hiện tại có một cái rất có tiền kim chủ. Trước mắt là bị bao dưỡng trạng thái, cá cá cá, liền nói một câu, một nhà mưu cầu lợi nhuận tính công ty quản lý trước mệt cái bổn đi đào một cái gần nhất mới vừa có. Điểm tiểu hồng nghệ sĩ, còn liên quan người đại diện cũng cùng nhau đào đi rồi. Nơi này đầu không điểm miêu nị ai tin a. Người sáng suốt đều biết này khẳng định không hợp lý. Nói cố kim chủ tiêu tiền đem hắn đưa vào Đông Hoàng giải trí này cách nói dù sao là rất có căn cứ. Yêu nhạc, đại học trong lúc liền ở cùng ngồi quán ba quá đài. Hiện tại có cái kim chủ cũng không kỳ quái a. Người hoài chính là bán đứng thân thể bác thượng vị. Kiến nghị fan vẫn là đừng giặt sạch lạc ngọt quyền quyền. Thiên ngữ phim truyền hình ở bá trong khoảng thời gian này. Cố fan không phải vẫn luôn tự cấp hắn bán quý công tử nhân thiết sao? Hiện tại phim truyền hình còn không có bá xong, nhân thiết liền trước băng rồi. Không biết fan mặt có đau hay không, làm người đại diện. Cảnh Sầm đối nhà mình nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân đương nhiên là có nhất định hiểu biết. Ở cùng ngồi quán ba đài sự chỉ do giả dối hư ảo. Nhưng kim chủ, duy độc điểm này, Cảnh Sầm không dám xác định. Đông Hoàng giải trí thọc gậy bánh xe sự xác thật không hợp lý. Mà nhà mình nghệ sĩ gần nhất thay đổi cái nơi, cụ thể địa chỉ không có nói cho nàng, chỉ biết là ở C thị trung tâm thành phố vị trí. Bất quá dù sao ở mang này sóng tiết tấu người đều còn lấy không ra bất luận cái gì thực chất chứng. Cứ, muốn đem việc này xã giao lên không khó, ứng phó loại này có tổn hại danh dự sự tình. Như phi đối diện có quá nhiều thật truy làm cho khó có thể đáp lại. Người bình thường đều sẽ bằng nhanh chóng độ đi gửi bản thảo đi làm sáng tỏ. Đông Hoàng giải trí xã giao đoàn đội đã ở trước tiên bắt đầu vận tác. Một buổi trưa thời gian còn không có qua đi, phía chính phủ Weibo hạ một phần xã giao bản thảo liền ra tới. Đông Hoàng sử dụng này phân xã giao bản thảo là phi thường phía chính phủ ngôn luận. Chỉ không thật lời đồn đối kỳ hạ nghệ sĩ tạo thành danh dự tổn hại. Đem giữ lại đối phỉ báng người khởi tố quyền lợi. Công ty Official Weibo phát ra về sau. Cố Hoài bên này cũng thu được từ người đại diện chia hắn một khác phân xã giao bản thảo. Làm hắn dùng cá nhân Weibo đem này phát ra đi. Lấy đương sự thân phận làm lần thứ hai làm sáng tỏ. Hình thể tương đối đại chỉ một ít cục than đen đoàn ở 2 giờ trước rời đi Yến ra. Vì thế Cố Hoài bên người hiện tại cũng chỉ dư lại 4 con tiểu than nắm cộng thêm một con nằm sấp ở. Hắn trong lòng ngực viên tròn ấu tề, rời đi thời điểm, này đó hình thể hơi đại chút than nắm đoàn đối với thanh niên chi chi chi một hồi lâu bảo đảm sẽ thực mau trở lại, ở nhìn thấy thanh niên gật đầu về sau, chúng nó mới yên tâm rời đi yến gia. Sớm một chút đem sự chuẩn bị cho tốt là có thể sớm một chút trở về gặp nhà mình vương. Chúng nó vừa mới tìm được thanh niên không lâu, chỉ thân cận như vậy một lát liền phải rời đi. Cái này làm cho này đó cục than đen đoàn đêm này phân hoán khí cùng nhau thêm ở bịa đặt sinh sự nhân. Thân thượng, Cố Hoài đem người đại diện chia chính mình xã giao bản thảo xem xong rồi. Cũng nhìn Weibo thượng một ít người đối hắn các loại ngôn luận. Đang xem đến kim chủ, một từ thời điểm, Cố Biên Soạn không khỏi thấp hèn tầm mắt đi nhìn mắt chính hoa ở hắn trong lòng ngực một con thoạt. Nhìn viên tròn trăng ấu tể, pi, này chỉ ấu tể ở thanh niên vọng lại đây khi pi một tiếng. Phía sau nguyên bản tĩnh rũ màu bạc cái đuôi nhỏ vào lúc này hơi nhếch lên đuôi tia mơ siêu yến lâm. Sở dĩ đến bây giờ còn không có cái gì động tác. Là bởi vì lần này sự tình hoàn toàn không có xoay chuyển khó khăn. Nếu là này một đợt xã giao còn tẩy không rõ bịa đặt dư luận. Thì Yến Lâm phải hoài nghi hạ chính mình sở thuê xã giao đoàn đội chuyên nghiệp tính. Cố Hoài vươn căn ngón tay đi chạm vào cái kia hơi kiều đuôi tiêm màu bạc cái đuôi. Theo dùng lòng bàn tay tại đây điều lạnh băng cái đuôi thượng sờ sờ. Mang theo vài phần ý cười nói. Kim chủ cái kia khen ngược giống không coi là hoàn toàn đúng vậy lời đồn, nghe thấy thanh niên. Thanh âm, này chỉ ấu tể thiên hạ đầu. Sau đó tại hạ một giây liền biến trở về hình người thái. Thì Yến Lâm ở ôm lấy thanh niên bên tai thấp thấp phát ra cái đơn âm. Cùng ấu tể hình thái mềm mại pi thanh bất đồng. Yến Lâm hiện tại thanh âm rất là trầm thấp thả có loại lãnh đạm khuynh hướng cảm xúc. PP có thể đương A Hoài kim chủ, nhưng PP cùng A Hoài là người yêu quan hệ, Yến Lâm ý nghĩ rõ ràng mà nói. Nhân tiện hơi híp mắt ở Cố Hoài bên má hôn hôn. Nói thanh niên bán đứng thân thể gì đó, không nói đến bán đứng cái này tự dùng được hoàn toàn không đúng. Chính là làm thật thượng giảng, Yến Lâm cho tới bây giờ đối thanh niên đã làm thân mật nhất sự tình cũng chỉ là sờ cái đuôi mà thôi. Không phải không nghĩ chiếm hữu âu yếm bảo vật, Yến Lâm kỳ thật đang chờ đợi thanh niên động dục kỳ. Thanh niên trên người có côn bằng huyết mạch, lý luận tượng là sẽ còn có động dục kỳ không có lầm. Long tộc sinh lý kết cấu tương đối đặc thù, thanh niên muốn tới động dục kỳ mới so dễ dàng thừa nhận hạ đệ nhất thứ. Không biết nhà mình người yêu ở nghĩ cái gì kế hoạch. Cố Hoài lấy ra di động bắt đầu biên tập một cái tân Weibo. Người đại diện cấp xã giao bản thảo xem xong rồi, nhưng Cố Hoài cũng không có hoàn toàn ấn xã giao bản thảo thượng văn tự tới cấp ra bản thân đáp lại. Công ty bên kia đã tuyên bố thanh minh, có chú ý người hẳn là cũng cơ bản hiểu biết tình huống. Mà ở nơi này ta là tưởng tự mình cấp duy trì ta các fan một công đạo. Đối với hôm nay buổi sáng có người tin nóng ra rất nhiều ngôn luận. Ta sẽ không nói nó tất cả đều là hư cấu. Đồn đãi cô nhi xuất thân là sự thật. Khi còn nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên cũng là sự thật. Này đó ta đều có thể hào phóng thừa nhận. Hơn nữa tại đây phương diện ta cũng trước nay không cố tình che giấu hoặc ngụy trang qua cái gì. Xuất thân cũng không thể trở thành bình phán một người tiêu chuẩn. Ở viện phúc lợi lớn lên làm ta sớm hơn học được chính là độc lập mà không phải tự oán tự ngải. Trừ bỏ này hai việc ở ngoài, đồn đãi mặt khác ngôn luận đều không là thật. Yến Lâm nhìn thanh niên đem này Weibo phát ra đi. Trầm thấp thanh nói, phía sau màn đoàn thể cùng chủ mưu, ta đợi lát nữa làm ngao kỳ đi cha, này một đợt hắc liêu xác thật bùng nổ đến quá có dự mưu. Rất cần thiết đem cố ý nhằm vào người bắt được đến xem Lư Sơn chân diện mục. Mà ở bên kia, rời đi thanh niên bên người một đám đại than nắm đoàn lúc này khôi phục tới rồi hình người thái. Sau đó bọn họ bằng nhanh chóng độ phái người đi liên hệ cũng mua được các nhà truyền thông lớn. Bao gồm ở quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng tam đại giấy môi cùng khắp nơi digital media chờ. Muốn làm liền dứt khoát làm cái đại tin tức, có người như vậy khi dễ nhà mình vương. bọn họ nếu là không giúp đỡ thanh niên đem đối phương mặt cấp đánh trở về. Bọn họ về sau còn như thế nào hướng nhà mình vương muốn sờ đầu cùng muốn ôm một cái. Với đến ngày hôm sau, này một trận từ một chúng yểm tộc sở cố tình nhắc lên Tân Phong Ba liền rời non lấp biển mà trực. Tiếp thổi quét các nhà truyền thông lớn tin tức đầu đề. Báo chí thượng đang nói việc này, các tin tức trên mạng cũng đang nói việc này, liền các xã khu diễn đàn cũng không ngoại lệ, Weibo hot search liền càng không cần phải nói, trực tiếp treo ở hot search đệ nhất danh thả lâu cư không dưới. Tại đây ngày hôm sau tỉnh lại bị này tin tức spam ăn dưa quần chúng phản ứng đầu tiên đại bộ phận. Đều là thực mê hoặc, Cố gia, này Cố gia là cái nào Cố gia? Bối cảnh thực cứng sao? Liền nhận cái thân đều có thể có nhiều người như vậy chú ý. Mà chỉ cần tùy tiện một chút tiến cùng này tin tức tương quan liên tiếp. Ăn dưa quần chúng cơ bản liền đều bị phổ cập khoa học cái tất tất bát bát. Khúc Tĩnh Cố gia, xem khởi về này Cố gia bối cảnh phổ cập khoa học tới. Ăn dưa quần chúng chỉ có thể tỏ vẻ bọn họ trên tay dưa giống như có điểm không đủ ăn. Cho tới nay đều được sự điệu thấp danh môn thế gia. Mấy năm nay cơ bản không truyền ra quá cái gì làm người chú ý tin tức. Thực tế lại là muốn tiền có tiền, muốn thế có thế quái vật khổng lồ. Lần này cố tình như vậy cao điệu hành sự, có thể thấy được nhận thân, việc này đối Cố gia mà nói là quan trọng tới rồi trình độ nhất định. Các nhà truyền thông lớn tượng đều nói là Cố gia tìm được rồi lưu lạc bên ngoài trực hệ huyết mạch. Hiện tại chuẩn bị đem người cấp nhận trở về, gia phả thượng tên đều đăng hảo, liền kém mời người của mọi tầng lớp đi tham gia giới thiệu nhà mình tiểu hài tử thân phận yến hội. Lưu lạc bên ngoài, hiện tại nhận tổ quy tông, này chẳng phải là chim sẻ nhỏ biến thành phượng hoàng giống nhau cốt truyện. Trở về như vậy cái danh môn thế gia, lần này từ giá trị con người liền có thể nói là cùng trước kia khác nhau như trời với đất. Đã có thể ở quần chúng ăn dưa ăn đến chính hứng khởi thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, bọn họ phiên biến các đại báo chí đưa tin, trước sau cũng không tìm được bọn họ muốn biết một cái mấu chốt vấn đề đáp án. Này chỉ lưu lạc bên ngoài tiểu phượng hoàng là ai a? Hết chương.